Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Qua gốc cây kia thì Thành đang nghe tiếng gọi khe khẽ. Anh ơi, anh ơi. Tiếng gọi nhỏ nhỏ vang lên bên tai của Thành. Thành quay sang nhìn Ngọc, cô vẫn đi kế bên Thành và không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh ơi, anh ơi. Tiếng kêu lại một lần nữa vang lên, lần này có vẻ như là rõ hơn nhiều. Thành quay sang liếc nhìn Ngọc nhưng không thấy cô đâu cả. Thành liền nhíu mày. Ngọc đâu rồi? Đi trước rồi ư? Mới ở đây mà. Anh ơi. Đang loay hoay thì giọng nói đó lại vang lên, lần này thì rất gần. Thành giật mình quay lưng lại phía sau thì một đứa bé gái đứng lù lù sau lưng của Thành từ lúc nào. Em... Đứa bé kia ngước mắt nhìn Thành, một gương mặt ngây thơ, chắc chỉ chừng hơn 7-8 tuổi gì đó. Thành vẫn đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Ngọc đâu. Anh tìm gì vậy? Anh tìm bạn của anh, em là ai? Sao giờ này còn ở đây? Nhà em ở đâu? Cô bé kia đột nhiên òa khóc thút thít. Thành nhíu mày. Sao em lại khóc? Nhà em ở kia, anh dẫn em về đi, em sợ lắm. Tự nhiên không hiểu Thành nghĩ gì, Thành không ngần ngại bước tới sát cô bé mà không nghĩ ngợi gì thêm. Đi được chừng hai bước thì đột nhiên má trái của Thành bị đau nhói, làm Thành phải nhăn mặt lại mà la lên. Tỉnh dậy, Thành, Thành. Thành đảo mắt nhìn sang là Ngọc, cô đang đứng kế bên của Thành, trên tay cầm vật gì đó trông giống như là miếng gỗ. Nó phát ra ánh sáng màu vàng lờ mờ. Ngọc tôi... Ngọc nhìn Thành lắc đầu ngao ngán. Thành ngớ người, mắt vẫn còn đảo xung quanh. Anh tìm gì vậy? Tôi mới nhìn thấy đứa con nít ở đây, hình như nó bị lạc, để tôi dẫn nó về. Anh có biết anh vừa bị ma sát không à? Cô nói gì? Ngọc vỗ vào vai của Thành một cái rồi nói. Thế anh nhìn thử xem có đứa bé nào ở đây không? Thành đưa mắt nhìn qua nhìn lại, đúng là không thấy bé gái kia đâu nữa. Thành nhìn Ngọc, cô lắc đầu rồi nói. Anh nên nhớ cái khả năng đặc biệt của mình và cẩn thận đấy, nó là con dao hai lưỡi. Nếu tâm lý của anh không ổn định thì anh dễ bị những vong hồn kia quấy nhiễu. Vừa rồi tôi dùng một thứ này để đuổi nó đi. Không thích được như anh nhưng tôi có thể ngăn cản sớm hơn được. Ngọc vừa nói rồi cất màu gỗ kia vào trong túi. Bây giờ đã không còn phát sáng như lúc nãy. Thành đưa tay lên gãi đầu rồi cười trừ. Cảm ơn cô. Thôi đi, muộn rồi, làm xong việc rồi về. Thành gật đầu rồi đi về phía ánh đèn phía xa vẫn tiếp tục. Mất gần 30 phút nữa thì họ mới tới được nơi. Trước mắt của hai bọn họ là mấy căn nhà nhỏ, đa phần đều đóng cửa tắt đèn im lìm. Ngọc có giải thích cho Thành là ở quê người ta thường rất ít sinh hoạt vào ban đêm. Tầm hơn 7 giờ tối thì nhà nào nhà nấy đã đi ngủ để chuẩn bị sáng ngày hôm sau dậy sớm để làm việc. Nhưng cho dù có như vậy thì cũng không đến mức như ngôi làng này được. Từ nãy đến giờ Thành không để ý thấy có dấu hiệu của mấy sợi dây cáp internet. Ngoài ra chỉ có vài căn lác đác có lắp chảo thu phát tín hiệu vô tuyến, hai anten đời cũ mà thôi. Chả trách mà những thông tin của anh cá đã được đăng lên các phương tiện truyền thông đại chúng đều không có kết quả gì. Tới đây Ngọc đặt chiếc ba lô của mình xuống, kéo khóa rồi lấy ra một hộp gỗ. Cây này... Thành tìm thấy chiếc hộp gỗ ấy khá quen, Ngọc đưa mắt nhìn Thành rồi nói. Cậu cần phải nhờ anh ta chỉ cho chứ, không có thì anh tìm tiếp bao giờ. Thành liền gật gù, Ngọc đứng dậy lẩm bẩm gì đó, rồi khẽ mở chiếc hộp ra. Một làn khói mờ mờ ẩn hiện, Thành nhận ra cái bóng của anh cá đang ở trước mặt của mình. Gương mặt ấy có vẻ hiền hòa lắm. Thành nhìn Ngọc. Cô không sợ anh ta chạy mất sao? Không, tôi đã niệm chú rồi. Anh ta không thể cách chiếc hộp này quá 5 mét đâu. Cũng may trời tối thì tôi mới cho anh ta ra, chứ ban ngày thì không có được. Ngọc nói xong thì lại cất chiếc hộp vào trong ba lô. Cô đeo lên vai rồi nói. Tuy tôi thả anh ấy ra, nhưng mà chỉ có một mình anh thấy được thôi. Bảo anh ấy chỉ đường đến nhà của anh ấy đi. Anh cá hiểu ý đưa tay ngoắc Thành đi về phía trước. À không, là lướt về phía trước mới đúng. Thành cứ như vậy mà đi theo anh và Ngọc đi theo Thành. Đi được hơn 10 phút thì anh cá dừng lại, đứng trước ngôi nhà nhỏ. Đây là nhà của tôi. Một giọng nói nhỏ nhỏ vang lên bên tai của Thành. Thành đưa mắt nhìn Ngọc rồi hất hàm về phía ngôi nhà. Thành bước tới đưa mắt nhìn qua cánh cửa ngõ. Một ngôi nhà cấp 4 nho nhỏ hiện lên, trông nó khá cũ kỹ và sập sệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net